Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, thứ, bất quá Vương Xa Xa lời muốn nói, cũng đã rất rõ ràng. Sở Mộ Phong nhớ lão bà dặn, không mở miệng, cũng không động thủ, thế nhưng đáy mắt đã tràn đầy hàn khí gợn sóng, mà Vương An Quốc nhìn Kỳ An Trần biểu tình, có vài tia cổ quái. Tiểu cô nương, ngươi nhìn có chút giống ta một thật lâu không thấy bằng hữu. Ngươi qua đây, ta có mấy câu, muốn lén hỏi ngươi. Kỳ An Trần sửng sốt, thật lâu không thấy bằng hữu. Chẳng lẽ hắn nói là cha? Không đúng không đúng, nàng nhìn cùng cha nửa điểm giống nhau địa phương cũng không có. Hơn nữa nếu có nữ sinh tượng cha nàng, Kỳ An Trần hơi chút tưởng tượng một chút, liền hỏng mất, hình ảnh thực sự thật đẹp. Vương gia phòng khách rất lớn, Vương An Quốc nói xong, sẽ không cố nữ nhi thét chói tai phản đối, đứng dậy đi tới hơn 30 mễ ngoại phòng khách khóc. Kỳ Thiên Viễn từng dặn nữ nhi, mặc kệ Vương An Quốc trang nhiều lắm sao chính nhân quân tử, cũng không muốn cùng hắn đơn độc ở chung, bất quá liền ở trong phòng khách, có Sở Mộ Phong nhìn chằm chằm đâu, cũng không tính đơn độc, Kỳ An Trần không sợ hãi. Trực tiếp đi tới, Vương An Quốc đưa lưng về phía mọi người đứng, ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển vài quyền, mới đột nhiên cười khởi đến, Xa Xa đứa nhỏ này nhượng ta chiều hư, bình thường bên ngoài điêu ngoa tùy hứng, chọc không biết bao nhiêu phiền phức, hôm nay nàng nói vọt điểm nhi, ngươi cũng đừng để trong lòng. Kỳ An Trần không ngờ hắn vậy mà hình như cùng Vương Xa Xa, không phải một đường đi, là một hiểu chuyện người. Bất quá thế nhưng lời này cũng không tốt tiếp, nàng cũng không thể lập tức liền gật đầu nói nàng không để ý. Việc này cứ định như vậy đi, Kỳ An Trần chỉ là cười một chút, không nói gì, Vương An Quốc tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của nàng. Ô, còn là một có chút ít tì khí, cũng tốt, như vậy càng đòi người thích có chút lỗ mãng ngữ khí. Nhượng Kỳ An Trần ở trong lòng nhíu nhíu mày. Nàng thói quen lấy cha đi gạch dưới sự tác phong đương tiêu chuẩn. Cha nàng nhưng tuyệt đối sẽ không như thế cùng tiểu bối nói chuyện. Đang nghĩ ngợi, Vương An Quốc lại đột nhiên giọng nói vừa truyền. Bất quá ngươi cũng đã nhìn ra, Xa Xa cũng không là một hảo trấn an. Chuyện lần này, ta nếu như phi che chở ngươi, nàng phi náo được trong nhà ngất trời không thể. Ngươi nói, ngươi sống hay chết cùng ta cũng không quan hệ. Ta vì sao nhất định phải che chở ngươi đâu? Ta, ai, đừng nói ngươi là hoan uổng, Vương An Quốc cắt ngang nàng. Tựa hồ là đang giúp nàng phân tích tình huống. Lại một câu đều là đang giễu cợt. Ngươi và bạn trai ngươi, một là đại nhị học sinh, một là vẽ tiểu viên chức, có bản lĩnh gì cùng Vương gia chống lại. Đừng nói là lần này ngươi hiểm nghi lớn nhất, coi như là Xa Xa vô duyên vô cớ oan uổng ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu nhân vật, chẳng sợ đem mệnh đô bồi thượng, đấu thắng Vương gia một ngón tay sao? Kỳ An Trần, Vương An Quốc thấy nàng trầm mặc, cho rằng đạt được mục đích, ngữ khí lại đột nhiên hòa hoãn xuống, nhìn một cái ta, nói liền quá nghiêm khắc, có phải hay không dọa? Nói lại hướng Kỳ An Trần đi rồi hai bước. Ỉ vào góc tường kia khỏa sắp có một người cao cây phát tài che giấu. Tay liền hướng Kỳ An Trần mặt mo đến, thật giống như là muốn trấn an nàng tựa như, Kỳ An Trần cọ né tránh, là nàng, suy nghĩ nhiều, nhưng nàng cũng không phải tiểu hài nhi, dù cho an ủi vãn bối, cũng không nên đi trên mặt sờ đi. Vương An Quốc tay mo cái không, lại tựa hồ như cảm thấy rất hài lòng, ta còn thật không nhìn lầm. Là một sạch sẽ bất loạn đùa, bất quá Vương Xa Xa lời muốn nói. Cũng đã rất rõ ràng. Sở Mộ Phong nhớ lão bà dặn, không mở miệng, cũng không động thủ, thế nhưng đáy mắt đã tràn đầy hàn khí gợn sóng. Mà Vương An Quốc nhìn Kỳ An Trần biểu tình, có vài tia cổ quái. Tiểu cô nương, ngươi nhìn có chút giống ta một thật lâu không thấy bằng hữu. Ngươi qua đây, ta có mấy câu. Muốn lén hỏi ngươi, Kỳ An Trần sửng sốt, thật lâu không thấy bằng hữu. Chẳng lẽ hắn nói là cha? Không đúng không đúng,